Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, Diệp Nam. Phải biết, Diệp Nam nhưng vẫn luôn là trong quân đội truyền thuyết nhân vật A. Bọn họ đám này đau đầu ai đều không phục, nhưng chính là phục nắm tay so với bọn hắn ngạnh, cái này Diệp Nam tới áp bọn họ đám này đau đầu. Chính là vậy là đủ rồi. Đồng thời, có thận trọng người liền phát hiện, Diệp Nam cư nhiên chỉ là phó huấn luyện viên. Lấy Diệp Nam bản sự, cư nhiên chỉ có thể lên làm cái phó huấn luyện viên. Phải biết, Diệp Nam chính là nanh sói bộ đội đặc chủng tiền nhiệm đại đội trưởng A. Chẳng lẽ bọn họ Long tổ hành động đặc biệt tiểu tổ tổng huấn luyện viên càng thêm nghiêu bước? Lúc này, Diệp Nam nhàn nhạt nói ra, ta là phụ trách các người bình thường hết thảy huấn luyện quân sự huấn luyện viên. Nếu tới tham gia chi bộ đội này, tin tưởng các người cũng từng nghe nói qua dị năng giả. Mà chúng ta tổng huấn luyện viên, liền là một người dị năng giả. Những lời này vừa ra, rất nhiều người đều là khinh thường nhất tiếu. Bọn họ tới tham gia Long Tổ, hoàn toàn là bị Long Tổ đối trở thành viên phúc lợi đãi ngộ hấp dẫn mà đến. Đến nỗi dị năng giả, bọn họ căn bản không tin có vừa nói như thế. Tuy rằng ngoại giới cũng truyền lưu Long Tổ là đặc biệt nhằm vào dị năng giả mà tổ chức một chi bộ đội, nhưng là ở đây những cái này đau đầu. Mỗi người năng lực đều là trải qua trăm ngàn thứ chiến đấu ma luyện được. Bọn họ làm sao sẽ tin tưởng trên thế giới này có người vô duyên vô cớ liền có thể đạt được sức mạnh. Hết sức mạnh mẽ, ngay cả Diệp Nam đôi mắt bên trong đều toát ra không mãn thần sắc. Hắn chính là nanh sói bộ đội đặc chủng đội trưởng A. Hiện giờ tại Long Tổ, cư nhiên chỉ có thể làm một cái phó huấn luyện viên. Trong lòng của hắn là thập phần không phục, nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì. Rốt cuộc thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh. Hắn căn bản không có biện pháp phản kháng cấp trên sự an bài này. Vừa mới bắt đầu hắn còn lấy là có thể khi bọn hắn tổng huấn luyện viên người nhất định là vị đại nhân vật. Nhưng là từ hắn vừa mới cầm tới tư liệu lúc sau, hắn đã phẫn nộ rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, một sẽ cái này tổng huấn luyện viên tới, nhất định muốn hung hăng cho hắn biết thế nào là lễ độ xem. Tới nơi này mạ vàng, nơi này cũng không phải là các ngươi đám này hoa hoa thiếu gia có thể chỗ chơi đùa. Tốt, tiếp đó, ta giới thiệu một chút chúng ta tổng huấn luyện viên. Tổng huấn luyện viên tại sau nửa giờ liền sẽ đi tới nơi này. Diệp Nam tằng hắng một cái. Thật sự nói, khụ khụ, Long Tổ hành động đặc biệt tiểu tổ đương nhiệm tổng huấn luyện viên. Tống Kiệt, tuổi 20 tuổi, chức nghiệp sinh viên năm nhất, đến từ Tống gia đệ nhất gia tộc Tống gia, thân cao 178, thể trọng 140, sở trường đặc biệt không rõ. Này đoạn lời nói vừa ra, lúc ấy toàn bộ Long Tổ người đều sôi trào. Cái gì? Nhường một người 20 tuổi tiểu thí hài tới khi bọn họ tổng huấn luyện viên. Bọn họ lấy là, bọn họ tổng huấn luyện viên, khẳng định là một vị nhân vật phi thường lợi hại, lại như thế nào vô dụng, cũng đến cùng bọn hắn phó huấn luyện viên không sai biệt lắm. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, bọn họ tổng huấn luyện viên, cư nhiên là một người 20 tuổi tiểu thí hài, còn tại vào đại học. Người như vậy, như thế nào xứng khi bọn hắn Long Tổ tổng huấn luyện viên? Tống gia, bọn họ tựa hồ cũng nghe qua gia tộc này. Tống gia đệ nhất đại gia tộc, tại Tống gia địa vị tôn quý vô cùng. Chẳng lẽ hiện tại quân đội đã hủ bại đến loại trình độ này sao? Đều có thể phóng đại gia tộc thiếu gia tiến vào mạ vàng sao? Nếu bọn họ những người này chỉ là lạc cấp cái này kêu Tống Kiệt người mạ vàng mà đến, bọn họ tuyệt đối không làm. Cái gì? Năm nhất tiểu thí hài? Người như vậy dựa vào cái gì khi chúng ta Long Tổ tổng huấn luyện viên? Nói đùa sao? Nếu Long Tổ chỉ là cho hắn mạ vàng, chó má gì Long Tổ, không gia nhập cũng thế. Ha ha a, không nghĩ tới quân đội cũng sẽ như vậy. Nếu cái này Tống Kiệt không có thật bản sự, ta tuyệt bức cùng cấp trên người không để yên. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời chi gian, toàn bộ Long Tổ người đều nổ tung nổi, mà Diệp Nam cũng hơi hơi nhất tiếu. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Tống Kiệt nếu như không có thật bản sự, hắn Diệp Nam cái thứ nhất không phục. An tĩnh, trước không nên gấp gáp thảo luận tổng huấn luyện viên. Tổng huấn luyện viên lập tức tới ngay. Tổng huấn luyện viên có hay không thật bản sự, gặp qua liền biết. Diệp Nam nghiêm túc nói. Mà những cái này đau đầu nghe xong Diệp Nam cũng đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bất quá bọn hắn cũng nghe ra Diệp Nam lời nói bên trong ý tứ khác. Nếu là tổng huấn luyện viên không có thật bản sự, liền không xứng khi bọn hắn Long Tổ tổng huấn luyện viên. 10 phút sau, theo một trận cộc cộc cộc âm thanh vang lên, chỉ thấy từ Tống gia căn cứ quân sự chính trên không phi xuống dưới một chiếc phi cơ trực thăng võ trang, máy bay trực thăng trực tiếp rơi vào Long Tổ căn cứ chi trung. Võ trang cánh quạt máy bay trực thăng thổi phồng lên phong kính cực đại. Nhưng tuy vậy, toàn bộ Long Tổ người đều không ai chớp mắt. Từ trên phi cơ, Tống Kiệt mang theo A Kiều đi xuống, lập tức hướng về Long Tổ người đi đến. Tống Kiệt cũng không có xuyên cái gì thực nghiêm túc quần áo. Hắn chính là ở nhà như thế nào xuyên đến nơi đây còn như thế nào xuyên. Hắn là ăn mặc đại quần cộc tử kéo dép lê lại đây. Tại cái này thuần một sắc ăn mặc quân trang người đám người bên trong, thật đúng là một dòng nước trong. Mà Long Tổ người thấy một màn như vậy, ánh mắt bên trong không tràn đầy cùng thần sắc khinh thường càng thêm nồng đậm. Người như vậy xứng khi bọn hắn Long Tổ tổng huấn luyện viên. Thực mau, Tống Kiệt đi tới đám người này trước mặt. Điếu Nhi dây xích nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lưu manh bản tính bại lộ không thể nghi ngờ. Mà A Kiều rất là bất đắc dĩ. Nàng lớn tiếng nói. Đại gia hào, lần đầu tiên gặp mặt, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là tổng huấn luyện viên trợ lẽ ra. Ta kêu A Kiều, tin tưởng tổng huấn luyện viên tình huống, các người cũng nghe nói. Hiện tại, chúng ta vỗ tay hoan nghênh Tống Kiệt tổng huấn luyện viên. Đùng đùng bang, tại Long Tổ căn cứ sân thể dục thượng, A Kiều rất là lúng túng một người vỗ tay phi thường chói tai. Lại xem đám này đại binh, bọn họ thống nhất chắp tay sau lưng đứng tại chỗ. Căn bản không có tại xem Tống Kiệt, tựa hồ không biết nơi này thêm một người giống nhau. Mà Diệp Nam lúc này hơi hơi nhất tiếu, trên mặt của hắn lộ ra hơi đắc ý thần sắc. Lúc này Diệp Nam dẫn đầu vỗ vỗ tay, theo sau một trận tiếng vỗ tay vang lên. Long Tổ mọi người đều vỗ tay như sấm, nhưng là Tống Kiệt sắc mặt không thật là tốt xem. Hắn cười lạnh một tiếng, đây là cho hắn một cái hạ mã uy a. Ở chỗ này, hắn Tống Kiệt không có một chút uy tín, thậm chí còn không có bên cạnh tên mặt thẹo kia uy tín cao. Tống Kiệt cười, hắn nhìn thoáng qua A Kiều, tựa hồ đang chất vấn nàng, đây là các ngươi Long Tổ thái độ. A Kiều sắc mặt cũng là thật không tốt xem, nàng đứng dậy, lạnh giọng uống nói. Các ngươi đây là thái độ gì? Tân binh doanh thứ học được đều uy cầu, vỗ tay sẽ không sao? Tân binh các ngươi doanh huấn luyện viên không có giáo các ngươi sao? Muốn hay không hiện tại ta đến mặt trên xin đem các ngươi ném tới tân binh doanh luyện thêm 3 tháng? A Kiều thoạt nhìn nũng nịu bộ dáng, lúc nói chuyện cũng là cho người ta thực ôn nhu cảm giác. Nhưng là nàng rốt cuộc cũng là một người quân nhân. Nàng phát giận lên, lãnh đạo uy phong tẫn hiện, nhất thời chi gian cũng là hù dọa mất mật Long Tổ những người này. Nhưng là đau đầu hai chữ này cũng không phải là nói không. Ở đây những lính đặc biệt này, tại lúc đầu quân đội chính là đau đầu. Bất quá tại lúc đầu quân đội không ai có thể quản ở bọn họ. Đến nơi này, bọn họ càng là phóng túng. Lúc ấy liền có một người đại binh đứng dậy. Hắn lớn tiếng nói, báo cáo đại ngực trợ lẽ ra. Chúng ta vỗ tay là cho quân nhân, không phải cấp phế vật. Báo cáo xong, ha ha ha ha ha ha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.